30, ngũ sư đệ ta chịu thua, Bạc đành rằng là vào sau nhưng, cá tính của hắn biến hóa kỳ lạ vô cùng, trên người luôn có một hơi thở u buồn, làm người ta không thể thừa nhận được loại tình cảm đau thương ấy. Hắn có một cây tiêu dài không rời khỏi người, thổi ra tiếng nhạc nghe đồn tùy theo sự vui buồn, hỉ giận của nó mà có thể dễ dàng điều khiển cảm xúc của kẻ khác. Hắn là người đứng đầu Cửu Dương đảo, dân trên đảo hơn 100 người, cuộc sống đều dựa vào hắn. Đồn rằng hắn không thích cho nữ nhân đến gần người, bởi vì hắn chán ghét đàn bà. Hắn thường xuất hiện trên Nguyệt Mi đảo, cũng giúp cư dân trên đảo đánh đuổi những kẻ vọng tưởng muốn xưng vương chỗ này, giúp họ có được cuộc sống bình yên, êm ả. Ngũ vương huynh đệ đồng môn, nghe đâu là quan hệ bạn tốt, nhưng sự thật thế nào, không ai biết được. Những câu chuyện tình yêu khi xưa của Ngũ Vương luôn khiến mọi người tò mò, khiến bao nhân sĩ giang hồ đua nhau ước đoán. Cách chương.